Đỉnh cấp rể quý, chương 546, góc truyện audio.com, Tường Châu Phá Thiên gật đầu, sau đó vẫy tay cho Châu Hạo rời đi. Ông ấy không nói với Châu Hạo chuyện Trần Giật Thần liên tục giết hai thiên tài của nước N, những chuyện này chỉ là dư thừa trong mắt ông ấy. Ông ấy hoàn toàn có lòng tin với Châu Hạo. Cùng lúc đó, núi Võ Công Tây Nam, đất tổ nhà họ Lý, gia chủ nhà họ Lý cũng gọi người thừa kế của nhà họ Lý vào phòng mình. Cháu chuẩn bị một chút, ngày mai xuống núi cùng ba cháu. Gia chủ nhà họ Lý đưa ra quyết định giống với Châu Phá Thiên. Là gia tộc lãnh đời lâu đời nhất nước Hát, ngày thường nhà họ Lý cũng không tham gia vào việc phân tranh của giới võ đạo, người thừa kế của nhà họ Lý cũng chưa từng leo lên Tiềm Long bảng được thiết lập cho thiên tài của giới võ đạo nước Hát, sở dĩ không lên bảng cũng không phải vì thực lực của người thừa kế nhà họ Lý không đủ, mà là người thừa kế của nhà họ Lý không thèm lên cái bảng kia. Nhưng lần này, Trần Giật Thần lại khiến nhà họ Lý có cảm giác khác thường. Khác với những kẻ được gọi là thiên tài trên Tiềm Long bảng, Trần Giật Thần thật sự là một yêu nghiệt. Thực lực của anh bây giờ rất có thể là hóa kình sơ kỳ, chứ không phải ám kình đỉnh cao mà bên ngoài đồn đãi. Nếu thật sự là hóa cảnh sơ kỳ, vậy dù là người thừa kế của nhà họ Lý cũng phải xem trọng. Xuống núi, Lý Kiếm Phong hơi ngạc nhiên, nở nụ cười khinh thường. Ông nội, xuống núi làm gì thế à, tranh giành với đám ngu xuẩn gọi là thiên tài kia sao? Kiếm Phong, đừng ngông cuồng như vậy, giới võ đạo nước Hát vẫn có yêu nghiệt hàng đầu. Gia chủ nhà họ Lý hơi nhíu mày, người thừa kế được nhà họ Lý bồi dưỡng này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không coi những người đồng lứa này ra gì, lần nào cũng nói giới võ đạo nước Hát thành thế giới thường. Nói thế không phải vì anh ta không biết những kiến thức cơ bản này, mà là vì trong mắt anh ta, giới võ đạo nước Hát không khác gì thế giới thường cả. Yêu nghiệt hàng đầu, Lý Kiếm Phong càng tỏ vẻ khinh thường hơn. Ý ông là những thiên tài trên Tiềm Long bảng kia ư? Nếu cháu nhớ không lầm thì 3 năm trước lúc cháu xuống núi đã từng trừng trị cái tên thiên tài đứng hạng 7 trên Tiềm Long bảng của bọn họ rồi, thiên tài kia còn không chịu được 10 chiêu của cháu ấy chứ. Lần này khác, gia chủ nhà họ Lý ngắt lời Lý Kiếm Phong. Lần này mục tiêu xuống núi của cháu không phải Tiềm Long bảng. Lý Kiếm Phong vô cùng khó hiểu, mục tiêu không phải Tiềm Long bảng thì là cái gì? Theo những gì anh ta biết, chỉ cần là những thiên tài có chút tiếng tăm trong giới võ đạo nước Hát đều nằm trong Tiềm Long bảng mà. Tiềm Long bảng là danh sách tạo ra cho thế hệ trẻ tuổi nước Hát, chỉ có thiên tài mới có thể lên bảng. Lần này mục tiêu của cháu là một người trẻ tuổi, hôm qua người trẻ tuổi này mới xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, sự xuất hiện của cậu ta đã khiến giới võ đạo nước Hát phải chấn động. Gia chủ nhà họ Lý nói, ông ta không hề nói quá, sự xuất hiện của Trần Giật Thần thật sự đã khiến giới võ đạo nước Hát phải chấn động. Trước Trần Giật Thần, trong giới võ đạo nước Hát có rất nhiều thiên tài, nhưng cũng không phải nhân vật đứng đầu. Nhưng sự xuất hiện của Trần Giật Thần lại mơ hồ có điểm báo này. Thiên tài giết chết thiên tài ẩn thần chỉ với một quyền, còn giết cả đệ tử của Đao Thánh. Thực lực của Trần Giật Thần đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi của thế hệ trẻ tuổi rồi. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Kiếm Phong trở nên nặng nề, anh ta đúng là kiêu ngạo thật, nhưng anh ta cũng không ngốc, người có thể khiến giới võ đạo chấn động, chắc chắn những thiên tài của Tiềm Long bảng không thể sánh bằng. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, năm nay người trẻ tuổi này chỉ mới 25 tuổi, mà rất có thể cảnh giới của cậu ta bây giờ đã là hóa kình sơ kỳ rồi. Gia chủ nhà họ Lý nói một câu, câu này khiến Lý Kiếm Phong trợn mắt, hóa kình sơ kỳ 25 tuổi, sao có thể có chuyện đó được? Kiếm Phong, núi cao còn có núi cao hơn, giới võ đạo nước Hát thật sự có rất nhiều thiên tài chân chính không ra mặt, nhưng đây cũng không có nghĩa là giới võ đạo Long Quốc không có thiên tài thật sự. Lần này bảo cháu xuống núi là muốn cháu đi xem thứ giới võ đạo nước Hát chân chính, đừng chỉ chú ý đến những gia tộc lánh đời. Gia chủ nhà họ Lý nặng nề nói, nước Hát có 8 gia tộc lánh đời giống nhà họ Lý. Bình thường, những gia tộc lánh đời sẽ tổ chức một vài võ đài thi đấu chỉ có gia tộc lánh đời tham gia. Còn việc tranh tài trong giới võ đạo nước Hát, gia tộc lánh đời lại rất ít tham dự. Lâu dần, các gia tộc lánh đời bắt đầu có cảm giác hơn người, con cháu sinh ra trong gia tộc lánh đời luôn cảm thấy mình mạnh hơn võ giả trong giới lánh đời nước Hát mấy phần. Suy nghĩ này cũng nên bị cảnh tỉnh. Vâng, ông nội, ngày mai cháu sẽ xuống núi với ba, cháu muốn gặp người trẻ tuổi kia. Lý Kiếm Phong nở nụ cười lạnh lùng, dù ông nội nói cảnh giới của người trẻ tuổi kia rất có thể là hóa kình sơ kỳ. Nhưng vậy thì sao, đối với thiên tài như bọn họ chiến đấu vượt cấp chẳng phải là chuyện như cơm bữa à, cảnh như núi võ công gần như xảy ra ở khắp nơi trên nước Hát, thế lực võ học lâu đời còn có 8 gia tộc lánh đời đều phái người thừa kế ra. Sở dĩ bọn họ chọn ra mặt vào lúc này không chỉ vì Trần Giật Thần, còn có một phần lớn lý do là giới võ đạo đã sắp 30 năm không xuất hiện tông sư võ đạo rồi. 30 năm, quá lâu. Đã đến lúc có một tông sư mới xuất hiện rồi. Ai có thể là người duy nhất đón được xu thế, đặt lên hài cốt của thế hệ trẻ tuổi đi lên, thì người đó sẽ có hy vọng trở thành tông sư mới. Tây Sơn Yến Kinh là một dãy núi phụ của Thái Hành Sơn, người xưa gọi là đầu Thái Hành Sơn, được gọi là núi Thanh Lương nhỏ tựa như dao long mãng xà uốn lượn, bảo vệ Yến Kinh từ phía xa, được gọi là cánh tay phải thần kinh. Sau khi nước Hát được dựng lên, có một khoảng thời gian dài Tây Sơn là nơi đóng quân của quân đội, người đứng đầu quân đội và một vài tổ chức đặc biệt đều xây dựng ở Tây Sơn. Bây giờ theo thời đại phát triển, rất nhiều cơ quan đã chuyển khỏi Tây Sơn, nhưng Tây Sơn vẫn còn in sâu dấu ấn của quân đội, hơn nữa một vài tổ chức đặc biệt vẫn ở lại nơi đây. Ví dụ như tổng bộ của đại đội đặc chiến Long Thần thần bí nhất quân đội cũng ở Tây Sơn. Nghe đồn, đại đội đặc chiến Long Thần là một chiến đội tập hợp các võ giả. Ngoài luyện võ đạo, bọn họ còn sẽ học tập các kỹ năng đặc chủng, leo núi tàu ngầm hạt nhân, chiến thuật đánh úp. Nói tóm lại, đại đội đặc chiến Long Thần là một đội tác chiến đặc chủng tập hợp kỹ thuật hiện đại và võ thuật cổ xưa một cách hoàn mỹ. Thực lực của những đội viên trong đại đội đặc chiến có thể thua một vài thiên tài của giới võ đạo, nhưng thực lực tổng hợp của bọn họ lại rất đáng sợ. Góc truyện audio.com. Nếu để 10 đội viên đặc chiến và 10 thiên tài vào trong một chiến trường, bảo họ liều mạng chiến đấu, vậy người thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ là đội viên đặc chiến. Vì sự phối hợp của bọn họ đã sớm đến mức không chút sơ hở rồi. Thậm chí bọn họ còn có thể chiến đấu vượt cấp, 10 đội viên đặc chiến ám kình hậu kỳ sử dụng vũ khí hiện đại với độ chính xác cao, hoàn toàn có thể vây giết một hóa kình sơ kỳ. Lúc trước ước nguyện ban đầu khi sáng lập đại đội đặc chiến Long Thần của quân đội chính là như thế, gặp một vài nhiệm vụ khẩn cấp võ giả ám kình cũng có thể sử dụng như võ giả hóa kình. Cách chương.